Cô dâu bất đắc dĩ. Chương 34, gà muốn hoàn lương, góc truyện audio.com, edit, Nabeta. Phòng Vũ bị nhìn như vậy cũng khiến Cố Học Văn hơi mím môi, ánh mắt hơi sáng lên, mang theo vẻ sâu xa khó đoán. Chuyện như vậy sao lại không nói cho ba biết? Tả Chính Tân cương nói, giọng tỏ vẻ bất mãn. Con định khi nào tìm được việc mới nói với ba mẹ? Dù sao việc làm bây giờ cũng rất khó tìm mà. Bây giờ tìm việc rất khó sao? Trần Tĩnh Như quan tâm hỏi một câu. Con Tả Phán Tình định nói nhưng bị ánh mắt của Cố Học Văn nhìn liên tục nên thôi. Gần đây kiểm tra nghiêm ngặt, công việc khó tìm cũng là bình thường thôi. Hả, Tả Phán Tình thực sự không thể hiểu chuyện kiểm tra nghiêm ngặt và công việc của cô thì có liên quan gì đến nhau. Mọi người cũng không hiểu nhìn Cố Học Văn, bên cửa tây bên kia mới mở KTV, cô thử qua đó hỏi xem sao. Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình ánh mắt sâu xa, bên trong còn có chút thâm ý. Cái gì, Tả Phán Tình trợn trừng mắt, hắn đang nói cái gì vậy trời. Không hiểu sao, Cố Học Văn nhướng mi. Không phải là cô rất quen thuộc những chỗ như thế sao? Cố Học Văn Tả Phán Tình nghiến răng. Anh ở đó nói bậy bạ gì vậy? Tôi muốn tìm công việc đứng đắn nha. Nói bậy sao? Cố Học Văn gật đầu. Đối với những người cô gái đứng đường như cô mà nói, làm gà cũng được coi là công việc đứng đắn thôi. Cố Học Văn, Tả Phán Tình cao giọng quát, trừng mắt nhìn anh đầy vẻ oán giận. Anh, tôi nói lại là tôi muốn tìm công việc đứng đắn, anh còn ở đó nói bậy, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Nếu không có người lớn ở đây, cô nhất định sẽ khiến anh ta răng rơi đầy đất. Công việc đứng đắn, Cố Học Văn quay đầu đi chỗ khác, lông mày hơi nhướng lên mang ý giễu cợt. Như vậy có được xem là gà muốn hoàn lương không? Gà con mẹ anh, Tả Phán Tình rốt cục không chịu nổi, dùng sức vỗ mạnh bàn đứng lên nói. Cút em mờ quả trứng anh đi, anh mới là gà, cả nhà các người mới là gà. Câu cuối cùng gần như là giống lên từng chữ, những oán hận đã tích lũy quá lâu biến thành sự phẫn nộ to lớn, đầy rẫy trong tư tưởng cũng như trong lòng cô, làm cho cô muốn tìm một người nào đó để phát tiết. Cô nhìn trên bàn trà, không chút nghĩ ngợi bưng ly trà đầy hất thẳng vào mặt Cố Học Văn. Cố Học Văn, đồ khốn kiếp, đặt mạnh ly trà lên bàn, Tả Phán Tình không để ý đến vẻ mặt của người lớn hai nhà, cúi xuống lấy giỏ sách bước ra khỏi cửa không quay đầu nhìn lại. Cả căn phòng im lặng hồi lâu. Bốn người lớn nhìn nhau, cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Ánh mắt mọi người cùng hướng về phía Cố Học Văn, anh tao nhã rút khăn giấy trên bàn ra lau sạch nước trà trên mặt, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tò mò của mấy vị trưởng bối, khóe miệng anh hơi cong lên. Cô ấy, con sẽ cưới cô ấy. Hả, ba tiếng kinh hô cùng với một tiếng hít vào, Cố Chí Cường cũng được xem là người đã trải qua nhiều mưa gió mà lúc này mặt ông cũng có chút ngây ra. Lúc này thật không hiểu là tình huống gì nữa. Học Văn, con Trần Tĩnh Như không biết có phải mình đã già, không theo kịp suy nghĩ của bọn trẻ hay không? Con rốt cuộc có biết con đang nói cái gì không? Con biết, Cố Học Văn lau khô nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn ba mẹ hai bên với vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi chỉ là do Phán Tình giận con thôi, thực sự thì bọn con quen nhau đã lâu rồi. OS chương 34 cách chương.